Bất Diệt Thần Vương, chương 337, Ma Tôn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã quay, Vương Khả vì Ma Tôn xử lý tang lễ tin tức cũng không có ở chính đạo truyền ra, dù sao thời gian quá ngắn, nhưng ở ma giáo nội bộ, nhưng trong nháy mắt truyền ra ma giáo nghiêm chỉnh trải qua giáo chủ đổi mới quá trình, vô số ma giáo đệ tử đều nhìn chằm chằm Ma Long Đảo, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đối ma giáo đệ tử mà nói cũng là kinh thiên đại sự. Cái kia phản giáo chi đồ Vương Khả trở về, chẳng những một lần nữa chiếm được giáo chủ tín nhiệm, còn hóa giải Chu Hồng Y từ bất phàm nguy cơ, thần long đường khẩu Vương Khả, lần thứ hai nhất thời trở thành tiêu điểm. Trước kia có ma tôn phù hộ, hiện tại có giáo chủ tán thành, rất nhiều người đều không minh bạch hắn làm sao vận mạng tốt như vậy đâu. Cái này không mấy ngày, lại truyền ra Vương Khả ở số 2 thần vương cao ốc cho ma tôn xử lý tang lễ, mặc dù không có gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền, nhưng Chu Hồng Y từ bất phàm hai đại đường chủ tự mình đi tham gia tang lễ, tin tức này muốn che đẩy. Mặc kệ xuất phát từ loại nào tâm tư, rất nhiều người vẫn là đi tới số 2 thần vương cao ốc. Giờ phút này, số 2 thần vương cao ốc bên ngoài, dựng thẳng 300 cây cây cột, phía trên cột một đám bị ngăn chặn miệng ma giáo đệ tử. Nguyên một đám quý khách đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, những cái này là ai? Nhìn thấy không, đây đều là dám nhục mạ ma tôn người. Hừ, ma tôn coi như vẫn lạc, hắn đã từng vì giáo chủ của ma giáo, dẫn đầu ma giáo huy hoàng nhất thời. Đám người này, lại dám ở sau lưng nhục mạ ma tôn, đồ chán sống. Ta thần long đường khẩu, nhất không nhìn nổi loại này hèn hạ tiểu nhân, dựa theo ma giáo hình phạt nhục mạ giáo chủ người, làm phản nghịch luận xử, kẻ phản đạo giết. Đồng An An đang đối với một đám khách đến tham qua giải thích. À, bọn họ nhục mạ ma tôn, liền bị chộp tới, giết. Ma tôn đều đã chết, Vương Khả cũng quá chăm chỉ rồi à, thần long đường khẩu quá khoa trương đi. Ta không mắng ma tôn, ta không có quan hệ gì với bọn họ. Một đám tới tham gia tang lễ ma giáo đệ tử lập tức kinh sợ một hồi. Cái này thần long đường khẩu quá bá đạo à, cũng không người quản. Thế nhưng là giờ phút này Chu Hồng Y từ bất phàm đều rất giống ngầm cho phép đồng dạng ở trong đó, nhưng có lấy thuộc hạ của bọn hắn a thế mà mặc kệ. Trong lúc nhất thời, dọa vô số ma giáo đệ tử lập tức không còn dám phía sau nhục mạ ma tôn. Cái kia 300 cái bị trói ở trên cây cột tà ma, lại ô ô ô thét lên. Chúng ta không có mắng giáo chủ, chúng ta không có. Chu đường chủ tha mạng a, ta cũng không dám lại phản bội ngươi. Từ đường chủ tha mạng, thuộc hạ lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Ai nói cho ta biết Vương Khả rơi đài, làm hại ta tới cướp ngân hàng, muốn bị mất đầu. Cứu mạng a o o o o, 300 tà ma o o thét lên, thế nhưng, bị ngăn chặn miệng, lại không cách nào giải thích, không cách nào làm cho người nghe được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đám người này, chính là phản bội Chu Hồng Y từ bất phàm ô ma, còn có 7 ngày đến đây đoạt thần vương cao ốc tà ma. Giờ phút này, đã toàn bộ bị trói ở trên cây cột sắp hành hình. Cách đó không xa đại đường, cải tạo thành linh đường. Trong linh đường, có một cái quan tài, bên trong chỉ để vào một kiện áo bào đen cùng một cái mặt nạ ác quỷ. Từng nhóm ma giáo đệ tử, đến đây, hướng về phía quan tài cung kính cúi đầu tiếp theo thối lui. Nhìn về phía cách đó không xa Chu Hồng Y từ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại đường chủ giờ phút này, cũng là thổn thức không dứt nhìn xem cỗ quan tài kia. Quý khách tà ma, phần lớn là hai vị đường chủ thuộc hạ tự nhiên không dám quấy nhiễu hai vị đường chủ. Vương Khả thật cho ma tôn xử lý một cái tang lễ. Từ bất phàm vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng nói. Ta đến lúc đó cảm thấy Vương Khả chỉ sợ lại muốn gạt tiền. Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nói. Ân, từ bất phàm không hiểu nhìn về phía Chu Hồng Y. Ngươi xem Vương Khả lần nào không phải tận dụng mọi thứ. Lần nào không phải là vì tụ tập đám người, sau đó tiêu thụ hắn sản phẩm. Bán bảo hiểm, hắn mời thập vạn đại sơn chính đạo đệ tử. Mở ngân hàng, hắn cơ hồ mời ma giáo tất cả người có mặt mũi đến. Lần này, cho ma tôn xử lý tang lễ tụ đến nhiều người như vậy, hắn làm sao biết lãng phí cơ hội tốt như vậy? Ngươi không thấy được sao? Ô Hữu Đạo mặc dù không có tới, nhưng, hắn thuộc hạ nhóm, đều đến đây tìm hiểu tin tức. Vương Khả làm sao lại đều không làm? Chu Hồng Y cổ quái nói. Không, không thể nào. Hắn muốn ở trên linh đường bán sản phẩm, từ bất phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, hắn hẳn là làm ra được, Chu Hồng Y nói ra, từ bất phàm, hai người nghi hoặc thời khắc lại là nghe được một trận Phật âm ở linh đường đằng sau vang lên. Đó là, từ bất phàm hiếu kỳ nói, Vương Khả tìm hòa thượng cho ma tôn siêu độ niệm kinh đâu. Chu Hồng Y giải thích nói, siêu độ niệm kinh, cái nào Phật môn cao tăng, lên cơn đến cho ma tôn siêu độ. Từ bất phàm trợn mắt nói, Sắc Dục Thiên, Chu Hồng Y nói ra. Từ Bất Phàm, mờ mịt thời khắc Từ Bất Phàm thần thức quét qua sát vách đại sảnh, quả nhiên, một cái pháp đàn phía trên, giới sắc hòa thượng bảo tượng ngồi ngay ngắn, trước mặt trưng bày một tấm mặt nạ ác quỷ. Giới sắc hòa thượng đang tại gõ Đại La Kim Bát tụng kinh siêu độ. Sắc Dục Thiên, thật hay giả, hắn trước kia không phải Hận Nhất hòa thượng sao? Hiện tại bản thân giả mạo hòa thượng cho Ma Tôn siêu độ. Ta mẹ nó mắt mù a, Từ Bất Phàm trừng mắt không thể nào hiểu được nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết, sự tình chính là tà môn như vậy, tà môn hơn là cái này Sắc Dục Thiên, bây giờ là Thần Vương công ty bảo an đội trưởng. Ngươi nói quỷ dị không? Chu Hồng Y cổ quái nói, Sắc Dục Thiên không phải suốt ngày muốn giết Vương Khả sao? Cái này đến Thần Vương công ty làm bảo an đội trưởng. Ta vì cái gì xem không hiểu, Từ Bất Phàm mờ mịt nói. Có lẽ, Vương Khả cùng Sắc Dục Thiên, hòa hảo rồi a, Chu Hồng Y nói xong liền mình cũng không cách nào tin tưởng mà nói. Từ Bất Phàm, hai người bọn họ đều không chết không thôi, còn có thể hòa hảo. Sát vách gian phòng, Vương Khả nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng. Liền thấy giới sắc hòa thượng một bên siêu độ, một bên đập Đại La Kim Bát. Làm, Đại La Kim Bát phát ra từng đợt run rẩy, từng đợt kim quang từ Đại La Kim Bát bên trong toát ra, đem phòng khách này chiếu xạ sáng trưng. Ông, đột nhiên, giới sắc hai mắt vừa mở, lộ ra kinh ngạc. Giới sắc ngươi làm sao? Ngươi không phải đáp ứng ta sao? Giúp ta siêu độ một lần Ma Tôn, ngươi tại sao lại xuất nhĩ phản nhĩ? Vương Khả cao mày nói. Không đúng, giới sắc híp mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Có cái gì không đúng? Giới sắc ta biết ngươi không muốn cho Ma Tôn siêu độ, động lòng người đều đã chết, ngươi còn xoắn suýt hắn khi còn sống thân phận làm gì? Vương Khả khuyên nhủ, không đúng, ta siêu độ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới sắc lắc đầu, ngươi không phải cùng ta thổi thập vạn đại sơn, ngươi có được Địa Tạng Vương nhất mạch truyền thừa, ngươi siêu độ không người có thể địch sao? Làm sao bỗng nhiên siêu độ không được nữa? Vương Khả khó hiểu nói, chỉ có người sống mới siêu độ không được. Giới sắc trịnh trọng nói, người sống, Vương Khả khẽ giật mình, không sai, Ma Tôn không chết. Giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói đùa cái gì, tất cả mọi người thấy được Ma Tôn đã chết a, hắn nhưng là trước mặt mọi người qua đời a, làm sao có thể không chết? Vương Khả trừng mắt không tin nói, ta Đại La Kim Bát sẽ không nói dối. Giới sắc lắc đầu, đánh rắm, ngươi cái này Đại La Kim Bát vẫn là cái sắc bát đâu. Lừa gạt ta bao lâu đây? Vương Khả trừng mắt không tin nói, là thật ta đều đáp ứng ngươi, làm sao có thể đổi ý, thật siêu độ không được Ma Tôn hẳn là còn sống. Giới sắc giải thích nói. Vương Khả, Ma Tôn còn sống, ngươi đùa giỡn ta đâu? Trong đại sảnh lâm vào một cỗ tĩnh mịch, ta cái này tang lễ đều làm được một nửa, ngươi nói cho ta biết người không chết. Vương Khả một vạn cái không tin, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Ma Tôn đã bỏ mình tại chỗ, ngươi cái này cho ta giảng câu chuyện này, có ý tứ sao? Ngươi chính là ghét bỏ Ma Tôn là ma cho nên cố ý à, Vương Khả cao mày nói. Ta không có, giới sắc buồn bực nói. Không có, liền tiếp tục niệm. Ta không quản ngươi cái gì kết luận, hiện tại, ngươi đáp ứng ta, liền tiếp tục siêu độ. Ngươi cho rằng Ma Tôn không chết, cái kia coi như sống sót, ngươi cũng giúp ta tiếp tục siêu độ. Vương Khả trợn mắt nói, a, người sống cũng phải siêu độ. Giới sắc ngạc nhiên nói, bằng không, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hiện tại cũng đến một đống lớn tân khách, ta tiền biếu đều thu một đống lớn, làm sao hô ngừng? Chẳng lẽ còn muốn trả lại tiền hay sao? Vương Khả thần sắc cầu quái nói. Giới sắc buồn bực tiếp tục niệm kinh, Vương Khả ra ngoài chào hỏi khách nhân. Cái này giới sắc hòa thượng, liền biết lười biếng, còn gạt ta nói Ma Tôn còn sống. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, Vương Khả khinh thường nói. Dậm chân ở giữa, Vương Khả đi đến Thần Vương cao ốc bên ngoài, nhìn về phía nơi xa 300 cái bị vây ở trên cây cột người. Các vị quý khách, Vương Khả một tiếng hét to. Tất cả tới tham gia tang lễ người, đều nhìn về phía Vương Khả. Mọi người thấy trước mắt 300 cái tà ma sao? Ma Tôn lúc còn sống, phù hộ bọn họ cho bọn hắn sáng tạo tốt đẹp chính là tu ma hoàn cảnh, Ma Tôn cái chết, bọn họ lại ở phía sau nhục mạ Ma Tôn. Ta Vương Khả nhất không nhìn nổi dạng này hai mặt tiểu nhân. Dựa theo ma giáo hình phạt nhục mạ giáo chủ người chết. Hôm nay ta Thần Long Đường khẩu, liền chấp hành cái này ma giáo quy củ. Dùng những cái này kẻ phản đạo cho Ma Tôn chôn cùng. Đem đám này kẻ phản đạo, đưa đến Ma Tôn trước mặt cho Ma Tôn xử trí. Vương Khả một tiếng quát to, lập tức tất cả mọi người trong lòng lẩm bẩm. Đối với Thần Long Đường khẩu, rất nhiều ma giáo đệ tử không nói xem thường, ít nhất không coi là chuyện đáng kể, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, ai cũng chưa từng có kính sợ. Bây giờ, Thần Long Đường Khẩu một lần giết 300 ma giáo đệ tử. Ở trong đó có 200 tả hữu là kim đan cảnh A, hắn Vương Khả dám không? Thiên Lôi Chu Ma trận Chu Ma, Vương Khả một tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vương cao ốc bên ngoài, trước đó bố trí Thiên Lôi Chu Ma trận lập tức hạ xuống vô số lôi điện ầm vang bổ về phía 300 tà ma. Ô ô ô, a ô ô ô ô, cứu mạng a, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, 300 tà ma bị vô số lôi điện bao phủ bên trong, lôi hỏa ngập trời, nguyên một đám tà ma cấp tốc bị đánh cầm tạm trận. Ai cũng không thấy được, ở nơi này Chu Ma trận trung ương, lòng đất chôn lấy một cái định quang kính, đem tất cả Chu Ma sinh ra công đức toàn bộ đặt vào trong đó. Những cái này tà ma mặc dù không phải toàn bộ mắng ma tôn, nhưng, bọn họ cơ hồ cũng là ô ma a, ăn thịt người ô ma a, chu sát bọn họ, Vương Khả căn bản không có gánh nặng trong lòng, dùng bọn họ giúp ma tôn chấn nhiếp đạo trích cũng tính vật tận kỳ dụng. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hài lòng, A-di-đà Phật ma tôn ta giúp ngươi xử lý một trận phong quang tang lễ. Ngươi cũng giúp ta thu công đức chuyển di mọi người ánh mắt quay đầu ta đốt thêm điểm tiền giấy cho ngươi. Quý khách quần ma nhóm nhìn xem những cái kia bị đánh chết kẻ phản đảo cũng là nguyên một đám dọa kinh hãi không thôi. Thần Long Đường Khẩu, không còn là một chuyện cười, nhục mạ ma tôn người, liền toàn bộ chu sát, cái này muốn mạo phạm Thần Long Đường Khẩu đâu. Rất nhiều người lại nhìn Vương Khả thời điểm, đã không dám khinh thường. Về sau muốn tính toán Vương Khả cũng phải cân nhắc một chút Vương Khả trả thù. Đến đây, mượn ma tôn tang lễ, Thần Long Đường Khẩu chính thức giết gà dọa khỉ, lập uy ma giáo. Cách chương.